Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 177. Chương 177. Cái này thành ngữ trò chơi lợi hại. Sở Phàm nhìn chung quanh, trong đó một mặt cùng cửa sổ sát đất không sai biệt lắm. Chính diện đều là pha lê, mà còn lại vài lần cũng đều có nửa cái pha lê là đơn mặt kính. Hoa, cái này cỡ nào đỏ kích? Sao? Chờ chút, đỏ kích cái gì? Đơn mặt kính rất đắt a. Sở Phàm nghe không hiểu, nói. Trần Nhược Thủy bĩu môi một cái, biết con hàng này lại trang thượng, cũng đi theo diễn kịch nói. Đúng vậy a, đúng a. Rất đắt đây này. Lúc này, món ăn lên, nơi này mang thức ăn lên cũng rất có ý tứ. Nhân viên công tác biết lái lấy cano đến đưa đồ ăn. Đương nhiên, mở rất chậm rất ổn. Dù sao có chút đồ ăn là có nước canh. Cái này nếu là mở bay lên, đi lên liền là cái đĩa. Mà đồ ăn sớm không biết bay đi nơi nào. Đến, ăn trước. Sở Phàm nói, mấy người bắt đầu động đũa. Món ăn hương vị rất không tệ. Phối hợp loại hoàn cảnh này, sẽ cho người một loại thư thái cảm giác. Qua lần rượu, Trần Nhược Thủy đột nhiên đề nghị. Chúng ta chơi cái trò chơi a. Trò chơi gì? Sở Phàm hỏi. Thành ngữ. Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Mặc kệ nói cái gì thành ngữ, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến là được. Sở Phàm hỏi. Vậy nếu như nói không nên lời đâu? Tự phạt một chén. Lấy rơi trên thân một bộ quần áo. Trần Nhược Thủy cắn miệng nói. Sở Phàm ngoặc kép, là hắn biết không có công việc tốt, nhưng nói đến thành câu. Ha ha, từ sơ trung bắt đầu, vẫn là ngữ văn khóa đại biểu Sở Phàm sẽ biết sở. Thật có lỗi, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Đã các ngươi ngại nóng, vậy ta liền để các ngươi tấc tia không treo chứ sao? Tới tới tới, Sở Phàm mười phần tự tin nói. Tốt lắm, Trần Nhược Thủy cười nói. Nhưng mà, có một chút chuyện quan trọng nói rõ trước. Nói ra được thành ngữ, nhất định phải có hai cái ý tứ. Hai cái ý tứ, kia là mấy cái ý tứ a? Sở Phàm nghe không hiểu. Đầu ông, tỷ, ngươi đến cái làm mẫu. Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Trần Vi mỉm cười, nói, ngày sau hãy nói. Hắn dây hiểu, náo loạn nửa ngày hai ngươi cùng ta chơi loại trò chơi này đâu. Vậy ta tới trước. Trần Nhược Thủy gặp Sở Phàm đã hiểu, lập tức nói ra, lâu ngày sinh tình. Trần Vi lập tức đường phố nói, mặt trời lên cao. Sở Phàm ngoạc kép, ngoạc thào, các ngươi cái này là từ đâu học? Sở Phàm nghĩ nghĩ, phát hiện trong đầu một mảnh trống trơn. Cái này trước kia không có chơi qua, hoàn toàn không biết cái gì thành ngữ có thể ma đổi a. Ngươi thua á? Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi vỗ tay chúc mừng. Hai giây đáp không được, liền đại biểu ngươi thua. Trước đó nói rất hay quy củ. Sở Phàm bất đắc dĩ bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem áo khoác cởi xuống treo ở áo cán bên trên. Kia bắt đầu nha. Trần Nhược Thủy lại nói, bởi vì nhỏ mất lớn. Trần Vi cũng nói, đất rộng của nhiều. Sở Phàm ngoạc kép, ngoạc thào, lão tử lại không đáp đi lên. Lần này là dày, tài đại khí thô, trừ ma vệ đạo. Sở Phàm ngoạc kép, lần này là áo sơ mi, dễ trị bách bệnh, lấy tĩnh chế động. Sở Phàm ngoạc kép, lần này là quần jean, không rét mà run, ngoài tầm tay với. Sở Phàm ngoạc kép, lần này là bốn góc quần. Ai, đợi lát nữa. Sở Phàm gặp Trần Nhược Thủy còn muốn tiếp tục, hắn vội vàng mở miệng ngăn cản. Ca môn đã không có ngươi còn nói, đem ra cho lột xuống a. Ha ha ha, hì hì ha ha. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi cười không được, hai người bu lại, mỗi người một cái tay nắm chặt Sở Phàm. Ngươi một cái đều không nói ra, ai nha, trống trơn nữa nha. hai người tựa ở hắn hai bên trái phải nói. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn đột nhiên hiểu được. Đây là có dự mưu à? Hừ hừ, nhìn ta một hồi làm sao trừng trị các ngươi. Đến, nằm xuống nói chuyện. Trần Nhược Thủy nói, đồ ăn xong, mỗi cái trên thuyền đều có nhân viên công tác vì khách nhân phục vụ. Hơn nữa là muốn mặt khác thu lệ phí. Một vị 300, đương nhiên ngươi cũng có thể không cần. Cái này không có cưỡng cầu. Sở Phàm bọn hắn liền không có muốn, cũng không tiện hoặc, ai, đợi lát nữa, thuyền có thể hay không tại lắc a? Sở Phàm đột nhiên hỏi, đều ở trên mặt nước, người ta thuyền vững như chó. Kết quả bọn hắn thuyền quy luật tại lắc a lắc, liếc mắt liền nhìn ra đến bởi vì cái gì? Tựa như là một chiếc xe dừng ở ven đường, không ngừng lắc a lắc. Người khác thứ nhất thời điểm sẽ nghĩ đến cái gì? Cho nên, Sở Phàm lo lắng chính là cái này. Sẽ không, thuyền này gia cố qua. Sẽ không động, Trần Nhược Thủy nói. Ngay tại dưới đũng quần bận rộn Trần Vi ngẩng đầu. Nói, Nhược Thủy, ta tới trước vì kính a. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Bình thường tới nói, một bữa cơm ăn 1-2 giờ, thuộc về rất bình thường thời gian. Cho nên, Sở Phàm bọn hắn sau khi rời đi, đã là 2 giờ sau. Chỉ bất quá, Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi bộ pháp có chút hư, chân cũng có chút mềm. Đây là Sở Phàm trừng phạt các nàng hậu quả. Tiểu tử, nghĩ xáo lộ ta, ca môn không cần tuyệt chiêu chế chế các ngươi sao có thể đi. Cổng. Sở Phàm tại trả tiền. Hai vị này nữ sĩ. Quản lý tò mò hỏi. Sở Phàm cười nói. A, các nàng say sóng. Cái gì? Say sóng. Quản lý một mặt mộng bức. Bị cố định chết cũng có thể choáng. Vậy đời này tử cơ hồ là cùng tàu thủy đạo tạm biệt. Từ phòng ăn ra, Sở Phàm lái xe. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi hai người ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Các nàng là thật mệt mỏi a. Lúc đầu Sở Phàm tuyệt chiêu liền rất lợi hại, lại thêm cố tình làm, hai người bọn họ đều cầu xin tha thứ. Trong nhà, Sở Phàm đang biểu diễn vẽ tranh. Hoa, Trần Nhược Thủy cả người kinh thán không thôi. Nơi đó cũng có thể dùng để vẽ tranh. Trời à, quá thần kỳ. Đinh, nhắc nhở, ngài tại trước mặt người khác dùng sâu vẽ tranh, thăng cấp điểm cộng 5. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này mẹ nó, hắn tìm kiếm thăng cấp biện pháp thời điểm, hệ thống tựa như là chết đồng dạng, đánh chết đều không lên tiếng. Tặng cho ngươi, Sở Phàm cười nói, Trần Nhược Thủy cười nói, tốt, bức họa này nhưng là độc nhất vô nhị đâu. Dùng sâu làm họa, cũng không phải độc nhất vô nhị. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ngươi cũng cho ta vẽ một bức. Trần Vi bĩu môi nói. Tốt tốt tốt, cái này cho ngươi họa. Sở Phàm lần nữa, nắm, bút. Sau đó liền muốn vẽ tranh. Nhưng vào lúc này, Trần Vi đột nhiên bu lại. Nàng nói, kia cái gì, ta sợ vẽ tranh lạnh. Cho ngươi ấm và ấm áp. Sợ ta vẽ tranh thời điểm lạnh, sau đó ngươi đến cho thổi gió mát. Ngươi lý do này rất cường đại a. Đinh, nhắc nhở, ngài bên cạnh vẽ tranh vừa tiếp nhận sưởi ấm, thăng cấp điểm cộng 5. Ngoặc kép, cái này cũng được. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Lúc đầu vẽ tranh liền không quá thuần thục, lại bị Trần Vi lấy ấm, vẽ kia là siêu siêu vẹo vẹo. Ngạnh xinh xinh đem một cái quả táo họa thành một cái bị người đập nát quả táo. Nhưng có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trần Vi cầm lấy bức họa này, nói, loại tình huống này còn có thể vẽ để cho người ta có thể nhìn ra là quả táo. Sở Phàm, ngươi họa sĩ thật tốt. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi ý tứ này, ta còn phải đến một câu. Tạ ơn khích lệ, lạc. Sở Phàm, ngươi nơi đó còn có cái gì kỹ thuật a? Sẽ đánh nhạc khí sao? Trần Nhược Thủy tò mò hỏi. A, đánh nhạc khí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.